Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Dạ một lát sau trở lại Triệu Vũ Anh nơi ở, đó là ở vào U Quốc Công Phủ góc đông bắc một cái sân, cách một cái giáp lang chính là tường ngoài, còn có đơn độc môn hộ, tiến vào vô cùng thuận tiện. Tiểu viện tên là Khai Sơn Biệt Viện, nhưng là Triệu Vũ Anh chẳng muốn đặt tên, đơn giản dùng pháo tay của mình mệnh danh. Trở lại Khai Sơn Biệt Viện thì Thiên Dạ chính gặp phải vài tên bác sĩ từ bên trong đi ra. Triệu Vũ Anh mỗi một quãng thời gian liền muốn tiếp thu trị liệu, nàng không riêng thương tổn được nội tạng, vòng xoáy nguyên lực cũng bị thương không nhẹ, loại thương thế này chỉ có thể chậm rãi ăn dưỡng, dùng công sức từ tốn bù đắp. Thiên Dạ đi vào nhà thì Triệu Vũ Anh đang ngồi ở bên cạnh bàn, khổ gương mặt, đối mặt trên bàn to to nhỏ nhỏ mười mấy cái chén bát đờ ra. Bên trong đều là nàng cần dùng thuốc, xem ra mùi vị nên không ra sao, bằng không Triệu đại tiểu thư sẽ không như vậy mặt mày ủ rũ. Nhìn thấy Thiên Dạ, Triệu Vũ Anh đem một phong thư xúy cho hắn, nói, quân độ tin. Ngươi trước tiên nhìn, ta đối phó những thứ đồ này. Triệu Vũ Anh bưng lên một cái chén thuốc, lấy thấy chết không sờn tư thái, uống một hơi cạn sạch. Nước thuốc vào miệng, lối vào, nàng một tấm mặt cười trên nhất thời bỗng hồng bỗng thanh, vẻ mặt không nói ra được đặc sắc. Không giống nhau, không chờ dược kính quá khứ, nàng lại nắm lên thứ hai chén thuốc, ngửa đầu khô cạn. Thiên Dạ ở bên cạnh nhìn, không khỏi bật cười lắc đầu, trong lòng nguyên bản mù mịt cũng tiêu tan không ít. Hắn mở ra phong thư, hơi run run, trên tay này điệp giấy viết thư thật giống có chút độ dày. Thiên Dạ ở trên ghế salon ngồi xuống, bắt đầu tế đọc. Phong thư này vừa lên đến chính là lớn đoạn tu luyện tâm đắc. Triệu quân độ chỉ biết hắn tu tập binh phạt quyết, vì lẽ đó đem Triệu Việt vài loại khả năng thích hợp Thiên Dạ bí pháp tất cả đều liệt kê đi ra. Hắn cũng nói đến, Triệu Ngụy Hoàng sẽ đích thân vì là Thiên Dạ lựa chọn công pháp, nhưng sự không lớn nhỏ, từng cái trần thuật lợi và hại. Tuy rằng Thiên Dạ cũng không cần thay đổi công pháp, nhưng không có một chút nào thiếu kiên nhẫn, vẫn là tỉ mỉ, từng chữ từng câu nhìn xuống. Ở trong thư, Triệu quân độ nhiều lần căn dặn Thiên Dạ, Triệu Việt tẩy tủy trì cùng phổ thông chỗ tu luyện hoàn toàn khác nhau, tạo hóa viên dưới đại trận có thể cô đọng nguyên lực. Mặc kệ Thiên Dạ hiện tại nguyên lực tinh khiết đến mức độ nào, ở tẩy tủy trì bên trong lên cấp chiến tướng, nguyên lực cô đọng cùng tinh khiết trình độ đều có khả năng lên thêm một tầng, vì lẽ đó cơ hội này tuyệt đối không thể lãng phí. Triệu quân độ mới lên cấp chiến tướng, còn một lần liên tục ngưng tụ ra ba cái vòng xoáy, vì vậy đối với lên cấp quá trình cùng chú ý sự hạng, thậm chí gặp phải tình huống đặc biệt ứng đối, nói tới càng là tỉ mỉ. Dù cho không giống bí pháp nguyên lực thủy triều khống chế mỗi người có kỹ xảo, có thể tổng có chỗ giống nhau. Sau khi xem, Thiên Dạ đáy lòng khá là cảm khái. Phong thư này rất dài, dài đến thậm chí có chút sông dài. Có thể Thiên Dạ trong ấn tượng Triệu quân độ là lạnh như băng nhân vật, người bình thường các loại, chờ liên thoại đều chẳng muốn nói nhiều một câu, cũng không biết là làm sao ở huyết chiến sau khi còn có thể tìm thời gian rảnh viết xuống như thế dài tin. Thiên Dạ xem xong tin, Triệu Vũ Anh cũng đem hết thảy dược đều uống xong. Nàng lập tức lẻn đến ngăn tủ một bên, nhảy ra cái bình rượu, ngửa đầu mãnh quán một ngụm lớn, nhất thời tinh thần thoải mái, sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Thiên Dạ ở bên nhìn, thật là không có gì để nói, không nhịn được nói, người những thuốc này đều là kỳ rượu chứ. Triệu Vũ Anh tay vẫy một cái, nói, có cái gì quá mức. Nếu như một ngụm rượu cũng không thể uống, lão nương còn không bằng chết rồi quên đi. Tiểu tứ cho ngươi viết cái gì, sao như thế dày, đem ra cho ta nhìn một chút. Thiên Dạ đem thư đưa tới, Triệu Vũ Anh vài lần quét xong, trong miệng chà chà có tiếng, thật không nghĩ tới tiểu tứ còn có thể dài dòng như vậy, quả thực cùng cô gái tự. Lẽ nào ở tẩy tủy trì bên trong đem đầu óc cũng tẩy hỏng rồi. Thiên Dạ đối với Triệu Vũ Anh kinh người chi ngữ, từ trước đến giờ bất trí một từ. Triệu Vũ Anh cũng quen rồi hắn không có phản ứng, bố trí xong Triệu quân độ, nàng lại nghĩ tới một chuyện, nói, đúng rồi, hai ngày nữa ngươi tiến vào tẩy tủy trì thời điểm, tuyệt đối đừng khách khí, có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Nguyên dịch rất hiếm có, không dùng thì uổng. Thiên Dạ cảm giác thấy hơi không thích hợp, nói, nếu nguyên dịch hiếm thấy, cái kia thành công lên cấp sau liền nên dừng lại chứ. Ngày sau chậm rãi tu luyện, nguyên lực đều sẽ tăng trưởng. Huống hồ còn muốn vững chắc cảnh giới. Triệu Vũ Anh trừng mắt lên, nói, để ngươi dùng ngươi hay dùng, rông dài cái gì? Ngươi không biết những lão bất tử kia có bao nhiêu khốn nạn, Tống Tử Ninh cái kia phân quân công trên thực tế đã đủ đi vào tẩy cái hai hồi, nhưng bọn họ chính là không chịu nhả ra, không phải nói là tẩy tủy trọng địa, không thể nhẹ cùng người ngoài. Sau đó lão nương thiếu một chút thiêu hủy phòng của bọn họ, những lão gia hỏa kia mới thả thứ cơ hội. Liền như vậy, còn dán quân độ điểm đi vào, những lão bất tử kia nếu bất nhân, chúng ta cũng không cần khách khí với bọn họ. Lần này không đem tiền vốn mỏ lại đến, lão nương không để yên cho ngươi. Đối mặt đằng đằng sát khí Triệu Vũ Anh, Thiên Dạ cũng chỉ có đồng ý. Trên thực tế, Triệu Vũ Anh phẫn nộ còn có một nguyên nhân khác, Triệu Phiệt tẩy tủy trì cũng không mở ra cho người ngoài, vừa bắt đầu Thiên Dạ toán ở nàng lệ thuộc bên trong, nhưng không thể xem như là Triệu Phiệt người. Cuối cùng chỉ có thể kinh động Triệu quân độ, đem Thiên Dạ xếp vào hắn tử phủ danh sách, lúc này mới bắt được tẩy tủy trì sử dụng tư cách. Thiên Dạ mới từ Triệu Ngụy Hoàng nơi đó trở về, Triệu Vũ Anh không quá sẽ nghe lời đoán ý, tuy rằng không nhìn ra Thiên Dạ biểu hiện có cái gì không đúng, nhưng vẫn là bản năng đem lần này thân phận chi tranh đè ép xuống. Sau đó Thiên Dạ không bước chân ra khỏi cửa, liền ngay cả Triệu Ngụy Hoàng bên kia cũng chỉ quay lại một lần, ngày khác Nhật ở Khai Sơn biệt viện bên trong tĩnh tu, chậm rãi đem cả người điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chờ đợi tẩy tủy trì mở ra tháng ngày. Chương 172, tranh chấp. Sáng sớm hôm đó, Triệu Vũ Anh bồi tiếp Thiên Dạ đi tới tẩy tủy trì. Ở tạo hóa viên cửa, bất ngờ nhìn thấy Triệu Tu Trúc cùng Triệu Phong Lôi. Triệu Vũ Anh đương nhiên sẽ không cùng Triệu Phong Lôi khách khí, lườm một cái nói, ngươi đến làm gì? Chẳng lẽ còn muốn lại tiến vào một lần, điểm tồn đủ chưa? Triệu Phong Lôi nhìn chằm chằm Thiên Dạ, trong đôi mắt nếu như muốn phun lửa. Có thể hiện tại dù sao cũng là trước mặt mọi người, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên trong. Hắn thân là Yến quốc công trưởng tôn, nhất định phải chú ý phong độ lễ nghi, không thể tượng Triệu Vũ Anh như vậy tùy ý làm bậy. Nói đi nói lại, Triệu Vũ Anh tuy rằng không hề thế tộc quý nữ phong độ, không nói dáng vẻ, miệng đầy lời thô tục, nhưng là lại không cái gì thật có thể khiến người ta bắt được đức hạnh có thiệt thòi nhược điểm, lại sức chiến đấu cường hãn, những này thói xấu vặt cũng sẽ không là tật xấu. Thấy Triệu Phong Lôi quăng tới ánh mắt không lành, Thiên Dạ nơi nào sẽ cho hắn lưu mặt mũi. Không lùi một phân đối diện, sát ý lẫm liệt, không thêm nửa điểm che giấu. Triệu Phong Lôi càng là giận dữ, không nhịn được nói, ta ngược lại muốn xem, các ngươi bỏ ra lớn như vậy đánh đổi vừa ý cái này tiện dân, đến tột cùng có thể có cái gì thiên phú. Không muốn nghỉ một lúc tiến vào tẩy tủy trì, nhưng cái gì dị tượng đều không có, vậy coi như mất mặt ném lớn. Triệu Vũ Anh cười gằn, nói, vậy cũng so với một ít người căn bản không dám xuất chiến. Trên tay liền điểm tiến vào tẩy tủy trì điểm đều không góp đủ mạnh hơn. Câu nói này đâm trúng Triệu Phong Lôi chỗ đau, trên mặt hắn xẹt qua một màn khói đen, tức giận đến khuôn mặt đều có chút vặn vẹo, tàn nhẫn mà nói, ngươi đừng quên. Giữa chúng ta nhưng là có hôn ước. Không nghĩ tới Triệu Vũ Anh hoàn toàn không để ở trong lòng phất tay nói, lão nương còn không đáp ứng, ai nói đều vô dụng. Nói tới chỗ này, Triệu Vũ Anh bỗng nhiên tới gần Triệu Phong Lôi, hạ thấp giọng, nói, lão nương chính là bị người ta thay phiên hãm hiếp, vậy cũng không tới phiên ngươi. Ngươi, Triệu Phong Lôi nộ phát muốn điên, chỉ vào Triệu Vũ Anh, một câu nói đều không nói ra được. Triệu Vũ Anh câu nói này tuy rằng nhỏ giọng, nhưng là nhưng vừa vặn để người chung quanh nghe thấy. Nghĩ đến không tốn thời gian dài, sẽ chuyển khắp Triệu Phiệt trên dưới. Triệu Vũ Anh không giữ mồm giữ miệng từ lâu nghe tên, nói ra cái gì đều sẽ không làm người ta bất ngờ, sẽ biến thành trò cười chỉ có Triệu Phong Lôi một người. Bên cạnh Triệu Tu Trúc cũng không nhịn được nổi lên ý cười. Triệu Vũ Anh lườm hắn một cái, không chút khách khí hỏi, ngươi lại đang này cười khúc khích cái gì? Triệu Tu Trúc đúng là phong độ không mất, lại cười nói, hiện tại thời buổi rối loạn, ta rõ ràng không thể không đếm xỉa đến, vì lẽ đó quyết định sớm kết thúc nguyên lực tinh khiết giai đoạn, lên cấp chiến tướng. Mấy ngày nay ta ở tẩy tủy trì may mắn gợi ra tử khí thành trụ, phân chấn Nam Bắc dị tượng. Ai, tuy rằng còn tạm được, nhưng so sánh quân độ đó là kém đến quá xa. Lời nói này nhìn như khiêm tốn, trên thực tế cực kỳ tự đắc, dị tượng như thế ở Triệu Phiệt thế hệ tuổi trẻ đồng dạng tu tập Tây Cực tử khí con cháu bên trong, đã là chỉ đứng sau Triệu quân độ. Triệu Vũ Anh công pháp cùng bọn họ không phải nhất hệ, không thể trực tiếp khá là, có thể chỉ xem lên cấp dị tượng cấp bậc, Triệu Tu Trúc đã không thể so nàng kém quá nhiều. Đối với Triệu Tu Trúc lần này tự nhắc giá trị bản thân, Triệu Vũ Anh chỉ là gật gật đầu, liền đem nó từ trong lỗ tai ngã đi ra ngoài. Nàng đưa tay vỗ một cái Thiên Dạ Kiên, nói, nên ngươi đi vào, nhớ kỹ đem tình cảnh làm cho nóng nảy điểm, miễn cho ném lão nương mặt mũi. Thiên Dạ chỉ có gật đầu, nhưng là dị tượng chuyện như vậy, ai có thể bảo đảm. Triệu Vũ Anh kéo qua bên cạnh một tên chấp sự trang phục ông lão, thấp giọng hỏi dò vài câu, sau đó liền đi trở về, ghé vào Thiên Dạ bên tai, nhẹ giọng nói, ta mới vừa hỏi qua, tẩy tùy trì gần nhất liền quân độ cùng Triệu Tu Trúc dùng qua. Quân độ dùng mất rồi 1/3, Triệu Tu Trúc này ngu xuẩn dùng có thể bỏ qua không tính, hiện tại bên trong còn có hơn một nửa nguyên dịch, ngươi không cần khách khí, dùng hết sạch đi. Ở ngươi sau khi, là Triệu Phong lôi một cái đường đệ, để hắn chờ đợi đi. Thiên Dạ chỉ là cười cười, Triệu Vũ Anh cũng bất quá nói một chút lời hung ác thôi, ngoại lực thu nạp quá nhiều sẽ khiến cho nguyên lực bạo thể. Bất quá Thiên Dạ đối với Tống Việt thiên cấp phòng tu luyện chuyện xưa còn ký ức chưa phai, hơn nữa hắn mỗi lần thăng cấp cần thiết nguyên lực đều so với tiêu chuẩn lượng muốn hơn mấy lần, vượt qua Triệu Tu Trúc khẳng định là không có vấn đề. Giờ khắc này tiếng chuông vang lên, canh giờ đã đến. Tạo hóa viên vài tên quản sự lại đây dẫn Thiên Dạ qua hai đạo môn hộ, đi tới tẩy tủy trì ở ngoài. Các quản sự hướng về Thiên Dạ nói rõ tẩy tủy trì cách dùng cùng chú ý sự hạng, lại để hắn bỏ đi toàn thân quần áo phụ tùng, đặt ở chỉ định vị trí, do chuyên gia bảo quản. Tẩy tủy trì bên trong nguyên dịch giá trị căn bản là không có cách dùng kim tệ đến tính toán, đây là phòng ngừa có người đem nguyên dịch bí mật mang theo đi ra ngoài. Thiên Dạ đẩy ra trước mặt cổ điển cửa gỗ, đi vào một gian khéo léo sân. Giữa đình viện, có một tòa do đủ loại hồ thạch xây thành cái ao, cấp mấy ngọc thạch thẳng vào trong ao, nước sắc thâm bích, không ngừng lăn lộn, dường như sôi trào. Trên mặt nước sương mù mịt mờ, lượn lờ không tiêu tan, như có trọng lượng giống như tầng tầng lớp lớp bao trùm ở trên mặt nước, thậm chí cao hơn bên cạnh ao không ít. Nhưng liền dường như gặp gỡ vô hình vách tường, từ đầu đến cuối không có một tia sương mù giật đến chỉ ở ngoài. Thiên Dạ mở ra con mắt chân thực, phóng tầm mắt nhìn, thình lình phát hiện những sương mù này rõ ràng đều là nồng nặc như là thật nguyên lực, mà nước ao càng là có thể coi là hóa lỏng nguyên lực, bên trong còn có rất nhiều Thiên Dạ cũng kêu không được thành phần. Đứng bên cạnh ao, hít một hơi thật sâu sương mù, Thiên Dạ lập tức cảm thấy trong cơ thể nguyên lực sinh động không ít. Hắn bước đi về phía trước, dọc theo bậc thang một đường đi vào trong ao, thả lỏng thân thể, nằm xuống, dần dần chìm vào đáy ao. Nước ao cũng không nóng, thế nhưng Thiên Dạ trên da thịt nhưng truyền đến từng trận bỏng cảm giác, dường như bị từng chiếc thiêu hồng kim thép không ngừng đâm xuyên. Điểm ấy thống khổ Thiên Dạ tới nói không đáng kể chút nào, hắn rất nhanh sẽ tập trung tinh thần, dựa theo lúc trước quản sự nói cho khẩu quyết của hắn chậm rãi vận chuyển nguyên lực. Làm nguyên lực ở trong huyết mạch chậm rãi chuyển động sau, Thiên Dạ tức cảm giác được sâu xa thăm thẳm có loại sức mạnh, không ngừng dẫn dắt các nơi tiết điểm nguyên lực, ở ngực hội tụ. Từng tia từng sợi nguyên lực, bắt đầu quấn quanh xoay tròn, dần dần có vòng xoáy mô hình. Đây là Triệu Phiệt bí pháp, chuyên vì phối hợp tẩy tủy trì mà sang, có thể tăng nhanh lên cấp chiến tướng quá trình, đồng thời tăng lên cấp thành công xác suất. Cao môn đại Phiệt gốc gác liền ở chỗ này. Làm vòng xoáy vừa hình thành, trong ao nguyên dịch liền hóa thành đạo đạo chức năng nhiệt lưu, cùng Thiên Dạ tiết điểm bên trong tuôn ra nguyên lực xen lẫn trong đồng thời. Không ngừng hướng về nơi ngực mới vừa thành mô hình vòng xoáy nguyên lực tuôn tới. Thiên Dạ tích lũy cực kỳ thâm hậu, không riêng nguyên lực tổng sản lượng là bình thường cấp 9 mấy lần, hơn nữa mỗi từng giọt nhỏ đều tinh khiết đến cực hạn, tiến vô khả tiến. Giờ khắc này, vừa vận hành một cái đại chu thiên, liền đến tụ khí thành vòng xoáy bước đi này. Nhưng mà đây chỉ là bước thứ nhất, vòng xoáy nguyên lực còn muốn không ngừng trưởng thành, mãi đến tận cực hạn mới thôi. Ở này sau khi mới là thời khắc mấu chốt nhất, cũng là Triệu Phiệt tẩy tủy trì tinh hoa vị trí, ở lên cấp trong quá trình rèn luyện tăng lên vòng xoáy nguyên lực. Thế nhưng tụ khí thành vòng xoáy cái này phân đoạn đối với Thiên Dạ tới nói tựa hồ đặc biệt dài lâu, nó liền như một cái vực sâu không đáy, bất luận bao nhiêu nguyên lực tràn vào, đều nuốt chửng đến sạch sành xanh. Mà vòng xoáy nguyên lực tựa hồ không cái gì rõ ràng biến hóa, cách xa nhau hồi lâu, mới sẽ mở rộng một điểm. Thiên Dạ cũng không vội vã. Tâm thái không kiêu không vội, dần vào cảnh giới không linh, đục quên thời gian. Tạo hóa viên bên trong, Triệu Vũ Anh đã leo lên lầu 3. Nơi này nguyên bản là Phiệt bên trong chư lão mới có tư cách chỗ ngồi, nhưng Thiên Dạ lên cấp chiến tướng, những kia các đại lão có thể không có hứng thú đến đây quan sát, cũng là một ít tiểu bối mới sẽ quan tâm. Trên thực tế, Phiệt bên trong một đám con em trẻ tuổi đều đối với Thiên Dạ đến rất là tò mò, Triệu Quân Độ trước muốn thu nghĩa để sự tình gây ra không nhỏ động tĩnh, hắn lên cấp chiến tướng sau quyền bính càng tăng lên, liền ngay cả Triệu Việt Chư Lão cũng sẽ không ở loại chuyện nhỏ này trên không tuân theo ý chí của hắn, vì vậy việc này đã có thể coi là ván đã đóng thuyền. Đã như thế, mọi người dĩ nhiên muốn biết Thiên Dạ có gì chỗ đặc thù, càng để Triệu Quân Độ người như vậy đối với hắn nhìn với con mắt khác. Chỉ có điều Triệu Việt đệ tử đại thể kiêu căng tự mãn, không có thật sự đánh qua, ai cũng sẽ không cho là chính mình so với Thiên Dạ chênh lệch, cũng không cho là hắn có thể dẫn ra cái gì ghê gớm dị tượng. Không có kinh người dị tượng, sẽ không có cảm ngộ cơ hội, xem lễ lên cấp liền chỉ do lãng phí thời gian. Cũng là Triệu Phong Lôi cùng Triệu Tu Trúc có khác ý nghĩ, muốn ở Triệu Vũ Anh trước mặt mạnh mẽ lạc một hồi Thiên Dạ mặt mũi, mới sẽ đích thân đến. Triệu Vũ Anh không chút khách khí trên đất lầu ba, chiếm đi trung gian bàn, còn sai người đưa tới rượu và thức ăn, một bên tự rót tự uống, một bên lấy ra bản bí tịch, nhìn ra say sưa ngon lành. Thiên Dạ lên cấp khả năng 2-3 nhật, khả năng càng dài. Thời gian lâu như vậy, Triệu Vũ Anh nhưng là sẽ cảm thấy buồn chán. Bất quá nàng đã quyết đính hôn tự ngồi ở một bên, từ đầu xem rốt cục, miễn cho có người nhân Thiên Dạ khi lên level hậu làm những gì mờ ám. Triệu Vũ Anh trải qua tiêu dao tự tại, những người khác nhưng là không này đãi ngộ. Triệu Phong Lôi cùng Triệu Tu Trúc đàng hoàng ở lầu 2 tìm chỗ ngồi xuống. Bọn họ cũng không muốn hiện tại liền lên lầu 3 đối mặt Triệu Vũ Anh, vậy thì thực sự là tự tìm phiền phức. Người bình thường lên cấp phía trước một quãng thời gian đều là gió êm sóng lặng, Triệu Tu Trúc dù sao cũng rảnh rỗi, hướng về Triệu Phong Lôi nói, đại đường ca, nghe nói ngươi đã từng thấy Thiên Dạ. Lấy ngươi kiến thức, cảm thấy người này có hay không có cơ hội lấy được Vũ Anh phương tâm đây? Triệu Phong Lôi đứng bật dậy, cả giận nói, ngươi có ý gì? Triệu Tu Trúc cũng không úy kỷ, mỉm cười nói, ta chỉ là cảm giác, hay là này Thiên Dạ có một tiếng hót lên làm kinh người khả năng, cũng chưa biết chừng. Triệu Phong Lôi cười lạnh nói, lão tứ không biết từ nơi nào nhặt được con hoang, còn muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, Vũ Anh chỉ là nhất thời hồ đồ, sớm muộn cũng sẽ tỉnh ngộ. Triệu Tu Trúc nghe vậy tung nhiên nở nụ cười, tuy rằng ngoài miệng không thể nói rõ, nhưng rất nhiều người đều đang âm thầm đoán, Triệu Quân Độ cái kia tính tình có thể đem Thiên Dạ coi như huynh đệ, nói không chắc thật là có Triệu Việt huyết thống. Nhưng mà thế tộc cửa phong nghiêm ngặt, ở ngoài phòng con trai muốn quy tông có thể không dễ như vậy. Bây giờ lại có truyền thuyết, Thừa Ân Công cùng Cao Ấp Công Chúa đều tự mình tiếp kiến qua Thiên Dạ, thái độ này liền ý vị sâu xa. Ở không biết rõ chân tướng trước, chính là có ý đồ, cũng không thể manh động. Triệu Phong Lôi nhìn thấy Triệu Tu Trúc biểu hiện, tâm trạng tức giận. Nhưng mà Triệu Tu Trúc là Yến Quốc Công Tam Đệ Chi Tôn, thân phận tuy không bằng hắn, lên cấp chiến tướng thì dị tượng nhưng cho thấy, thiên phú còn ở Triệu Phong Lôi bên trên. Bởi vậy Triệu Tu Trúc ngày sau địa vị tất sẽ tăng lên, tuy rằng nhưng không kịp Triệu Phong Lôi, nhưng cũng không phải hắn có thể tùy ý giáo huấn. Triệu Tu Trúc đương nhiên cũng là thấy đỡ thì thôi, hai người cùng cảnh liền khí, huyết thống thân cận, còn có kẻ địch chung, bất luận làm sao cũng không thể ở này tạo hóa viên phòng trong đấu lên. Đang lúc này, nơi thang lầu vang lên tiếng bước chân, đi tới lại là Triệu Nhược Hy. Hai người lúc này đứng lên, đồng loạt chào hỏi, nhưng Triệu Nhược Hy chỉ là quét mắt qua một cái bọn họ, thẳng lên lầu ba, liền một cái nụ cười cũng nở phụng. Này Triệu Phong Lôi mặt trướng đến đỏ chót, tức giận đến nói không ra lời. Hắn là cao quý Yến Quốc Công Trưởng Tôn, ở Triệu Việt bên trong thân phận cực cao, phóng tầm mắt cả nhà trên dưới, lại có mấy người dám không nể mặt hắn. Nhưng mà không may, trên lầu ba hai nữ nhân kia đều ở trong đó. Triệu Phong Lôi còn dám cùng Triệu Vũ Anh đỉnh vài câu miệng, nhưng ở Triệu Nhược Hy trước mặt liền mạnh miệng sức lực đều không có. Bàn tay mạn thù xa hoa Triệu Nhược Hy, chăm chú điểm nói thân phận đã cùng chư già trước tuổi làm, ở thế hệ tuổi trẻ trước mặt địa vị siêu thoát, liền ngay cả Triệu Quân Độ không lên cấp chiến tướng trước cũng áp chế không được nàng. Triệu Nhược Hy như đáp mây bay giống như bôn trên lầu ba, trực tiếp ở Triệu Vũ Anh đối diện ngồi xuống, thẳng tắp nhìn chằm chằm con mắt của nàng, ánh mắt cực kỳ không quen. Triệu Vũ Anh đúng là có chút bất ngờ, nàng tuy cùng Triệu Quân Hoàng, Triệu Quân Độ rất thân cận, nhưng cùng địa vị đặc thù Triệu Nhược Hy ít có lui tới, hai người cá tính cũng không rất hợp. Thấy Triệu Nhược Hy thế tới hung hăng, Triệu Vũ Anh thực sự không nghĩ ra đến tột cùng lúc nào đắc tội rồi nàng, không nhịn được một phen con mắt, hỏi, đây là làm sao? Ta chọc giận ngươi sao? Triệu Nhược Hy âm thanh lạnh lẽo, các loại, chờ Thiên Dạ đi ra, Để hắn từ ngươi cái kia rời ra ngoài, tới trước ta cái kia đi được rồi. Triệu Vũ Anh sắc mặt lập tức chìm xuống, lạnh nhạt nói, muốn chuyển cũng là chuyển tới quân đội trong phủ chứ. Ngươi đây là ở ra lệnh cho ta. Triệu Vũ Anh đưa tay nhấc lên, khai sơn đã ở tay. Nàng lại đem cái môn này uy lực vô cùng lớn thủ pháo đặt ở trong tay, xem ra là đã sớm chuẩn bị, một khi có người muốn đối với thiên dạ làm chút gì, khai sơn sẽ trực tiếp đập tới. Không ngờ Triệu Nhược Hy tay nhỏ chậm rãi thả lên mặt bàn, trong tay lại nắm mạn châu sa hoa. Triệu Vũ Anh mí mắt kinh hoàng, không cách nào ức chế hẳn ý không ngừng từ đáy lòng dâng lên, toàn thân nhất thời cứng ngắc, dĩ nhiên không thể động đậy. Mạn thù sa hoa là đương đại danh thương, Triệu Vũ Anh lại có thương tích tại người, bị nó sát cơ khóa chặt, chỉ cảm thấy không gian xung quanh toàn bộ động lại, mà ngay cả sức phản kháng đều không có. Ngươi điên rồi, Triệu Vũ Anh hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Nhược Hy lại sẽ thật sự vận dụng mạn thù sa hoa, nơi này nhưng là Triệu Việt. Một thương này như nổ ra, không nói Triệu Vũ Anh, liền ngay cả tòa tiểu lâu đều sẽ hóa thành bụi trần. Chương 173, sao mai tái hiện. Để thiên dạ rời ra ngoài, Triệu Nhược Hy từng câu từng chữ nói. Triệu Vũ Anh nhưng mà cái không sợ trời không sợ đất tính cách, coi như bị toàn diện áp chế, cũng không chịu yếu thế, lập tức cười lạnh nói, muốn uy hiếp lão nương. Ngươi nằm mộng đi. Triệu Nhược Hy trong mắt chợt lóe sáng, vậy mà có sát ý. Đang lúc này, một đạo cực kỳ lạnh lẽo sát khí đột nhiên phá tan mạn thù sa hoa Minh Hà lĩnh vực, sát phạt cái kia dài đến 7 thước màu máu mũi kiếm vượt qua mặt bàn, đem Triệu Nhược Hy cùng Triệu Vũ Anh tách ra. Thừa Ân Công, phụ thân, leo lên lầu 3 chính là Thừa Ân Công Triệu Ngụy Hoàng, lấy thực lực của hắn, sát phạt lại là một đời thần binh nội tình, lúc này mới tạm thời áp chế mạn thù sa hoa lực lượng. Đương nhiên trong này còn có Triệu Nhược Hy chưa đem hết toàn lực thôi thúc duyên cớ. Nhìn thấy Triệu Ngụy Hoàng xuất hiện, Triệu Nhược Hy giật nảy cả mình, ngài thế nào đến rồi? Mẫu thân, nàng đột nhiên im tiếng, chuyện cũ cũng không thể nắm đến trước công chúng xuống nói, bằng không Triệu Nhược Hy cũng sẽ không do dự tới hôm nay mới quyết định xuất hiện tại thiên dạ bên cạnh. Triệu Vũ Anh cũng đồng dạng giật mình, nàng nhưng mà biết thiên dạ vốn là Triệu Ngụy Hoàng con thứ, Thừa Ân Công như vậy ngang nhiên hiện thân, biểu lộ rõ hắn thân thiết, nhưng càng là thân thiết, cao ấp công chúa mặt mũi bên trên liền càng là không dễ nhìn. Triệu Ngụy Hoàng lại không để ý lắm, nói một tiếng không sao, liền thẳng ở chính giữa trên bàn ngồi xuống. Triệu Vũ Anh cùng Triệu Nhược Hy tàn bạo mà chừng nhau một mắt, từng người ngồi xuống. Có Triệu Ngụy Hoàng ở đây, hai người bọn họ liền không đánh được, với lại cãi nhau nguyên nhân càng nguy tại vị trưởng bối này trước mặt nhắc tới. Nhìn đầy bàn rượu và thức ăn, Triệu Ngụy Hoàng cười ha ha, đem sát phạt để lên bàn cũng không thu hồi. Hắn rót cho mình chén rượu, nói, Vũ Anh, người đúng là sẽ hưởng thụ. Không chỉ chọn cái vị trí thật tốt, còn bị rượu và thức ăn. Triệu Vũ Anh đúng là có chút ngượng ngùng, lão nương. A hát, không phải, ta cho rằng ngài sẽ không có tới. Lầu ba vị trí thông lệ là nhiều lão chuyên dụng, thỉnh thoảng có giống Triệu Vũ Anh như vậy cả gan làm loạn tiểu bối lén lút dùng một lần, ngược lại cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chẳng qua là hiện tại bị Thừa Ân Công nắm cái hiện hành, liền có chút lúng túng. Bất quá nhưng vào lúc này, nơi thang lầu truyền đến U Quốc Công âm thanh, Vũ Anh chẳng qua là giúp ta chiếm hàng đơn vị bố trí mà thôi. Lần này Triệu Ngụy Hoàng cũng là giật nảy cả mình, đứng lên. Luận bối phận hắn so với U Quốc Công Triệu Huyền Cực còn thấp đồng lứa, chẳng qua là hai người hiện tại đều là quốc công, hắn lại thân là Triệu Việt Việt chủ, trường hợp công khai từ trước đến giờ bất luận nhà lễ. Chỉ nói tông pháp triều cương. Triệu Huyền Cực chậm rãi lên lầu, ánh mắt tại sát phạt cùng mạn thù sa hoa bên trên ngừng nháy mắt, hình như có ngộ ra, mỉm cười nói, xem ra Ngụy Hoàng ngươi tâm tình không tệ, còn dự định múa kiếm trợ hưng a hát. Triệu Ngụy Hoàng cười ha ha, phất tay đem sát phạt trở vào bao, tiếp đó để qua một bên, bắt chuyện U Quốc Công vào chỗ, tiếp đó hướng Triệu Nhược Hy chừng một mắt, quát lên, còn không mau đem mạn thù sa hoa thu rồi. Cây súng này cho ngươi không phải dùng để đùa giỡn. Triệu Nhược Hy bất đắc dĩ địa thu rồi súng, lẳng lặng ngồi, một người ở nơi đó sinh hờn dỗi. Cho dù là bao quát cha ruột ở bên trong hai đại quốc công ở đây, nàng cũng không thế nào nể tình. Triệu Huyền Cực tại Triệu Ngụy Hoàng bên cạnh ngồi vào chỗ của mình, hỏi, Vũ Anh có phải là lại cho các ngươi thêm phiền phức? Triệu Vũ Anh lúc này không phục, bực tức nói bậy. Giống lão nương như thế ôn người tốt hiền thục. Câu nói này vừa mới bật thốt lên, Triệu Vũ Anh liền biết không đúng, lúc này dừng, rụt cổ một cái. Triệu Huyền Cực thành danh mấy chục năm, uy nghiêm rất nặng, ở trước mặt hắn chính là Triệu Vũ Anh cũng không dám quá tùy tiện. Câu này, lão nương, lối ra, không thể thiếu cũng bị chụp lên mấy tháng chi phí. U Quốc Công vì sao đến cái này tạo hóa viên đến, lẽ nào? Triệu Ngụy Hoàng cũng không có đem lại nói cố gắng. Triệu Huyền Cực chỉ nói là, ta nghĩ, đại khai Yến Quốc Công cũng sắp đến rồi. Lời còn chưa dứt, Yến Quốc Công âm thanh dĩ nhiên vang lên, vẫn là Huyền Cực kỳ giải trừ ta. Đến đây, Triệu Phiệt Tam Công cùng đến, chờ Yến Quốc Công cũng ngồi vào chỗ của mình, Triệu Ngụy Hoàng trên mặt mang theo vẻ hỏi thăm, hướng hai công nhìn tới. U Yến hai công lẫn nhau nhìn xem, vẫn là U Quốc Công nói, nơi này cũng không có người ngoài, vì lẽ đó không ngại nói rõ. Có lẽ Ngụy Hoàng cũng biết, quân độ ở đây sự tình bên trên khá là cố ý mà đi, Thiên Dạ lại thân phận đặc thù, bởi vậy chúng ta hai lão muốn mượn cơ hội này tới xem một chút, đứa nhỏ này đến tột cùng tiềm lực làm sao. Nếu thật sự có thể tạo nên chỗ, như vậy chúng ta cũng không để tâm ở trong đó đến một cái lực, hộ bên trên đoạn đường. Yến Quốc Công cũng gật đầu nói, Huyền Cực điểm nói rất có lý. Ta Triệu Phiệt tương lai trăm năm số mệnh có hơn nửa tin tức tại quân độ trên vai, sự việc năm đó rất lớn khả năng là những người kia có ý định gây xích mích, khi đó chưa từng đề phòng, bị bọn họ thuận lợi ngược lại cũng thôi đi, thời gian qua đi nhiều năm nếu ta Triệu Phiệt lại không bảo vệ được chính mình hài tử, há không phải biến thành chuyện cười. Triệu Ngụy Hoàng trong mắt ác liệt hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức hóa thành mỉm cười. Nói, cái kia xem một chút đi. Tam Công ngồi vào chỗ của mình, uyên ngừng núi cao sừng sững. Có Tam Công ở đây, hai cái bé gái trẻ tuổi tự nhiên chỉ có thể thành thật bồi tiếp. Triệu Nhược Hy cũng còn thôi đi, nàng vốn là yên tĩnh gần như mờ ảo, có lúc ngồi trên một ngày cũng không là vấn đề. Chẳng qua là đau khổ Triệu Vũ Anh, nàng hoàn toàn là cái ngồi không yên tĩnh tình, nếu không có Thiên Dạ tấn cấp, nàng mới sẽ không ngồi vào chỗ của mình một chỗ khô khan trong coi. Bây giờ trước mặt lại tất cả đều là trưởng bối, chung quy phải duy trì cơ bản tư thế ngồi, thực sự là không nói ra được khổ não. Mới qua một hồi, Triệu Vũ Anh đều không ngừng địa uốn tới ẹo lui, chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi cái địa phương đều không nói ra được khó chịu, hận không thể dùng mũi dao đâm hai lần mới thoải mái. Như thế một cái buổi chiều đi qua, dần dần đến hoàng hôn. Tẩy tủy trì bên trong vẫn như cũ không có mảy may động tĩnh. Mà Tam Công lại ngồi đến vững như núi Thái. Đã có vài nhóm người lặng lẽ đã tới tạo hóa viên, thế nhưng phát hiện Tam Công đều đang tại, lại lặng lẽ lùi ra. Như Triệu Phong Lôi cùng Triệu Tu Trúc là ngược lại đã ngồi đợi cái này hồi lâu, Tam Công đột nhiên đến, hai người bọn họ đảo không thể đi, bằng không sợ là sẽ phải bị trên lầu các trưởng bối dưới cái không chịu được tính tình lời bình, đám người còn lại liền căn bản liền tiểu lâu cũng không nhảy vào đến rồi. Vốn là như vậy, một tên từ phủ con cháu tấn cấp có gì đáng xem? Sẽ đến phải có duyên cớ. Những người này nhất cử nhất động, thì lại làm sao giấu giếm được Tam Công? Tam Công lẫn nhau trao đổi cái mịt mờ ánh mắt, dĩ nhiên trong lòng hiểu rõ, cũng không nói thêm cái gì. Giờ khắc này tạo hóa bên trong vườn, vài gã chấp sự đang tới về bôn ba, mỗi người bận bịu đến một đầu mồ hôi. Một người trong đó chạy đến quản sự bên cạnh, nhỏ giọng nói, đại nhân, sự tình không đúng vậy. Nguyên dịch tiêu hao tốc độ nhanh quái lạ, đây mới là ngày thứ nhất, số lượng dự trữ cũng đã dùng phía sau gần một nửa. Chiếu tốc độ này, e sợ đều đỉnh không được hai ngày. Quản sự sắc mặt rùng mình, nói, hết thảy địa phương đều điều tra. Các anh em vừa rồi càng làm đại trận triệt để tra xét một lần, không có vấn đề hát. Mỗi một góc đều điều tra, có thể hay không đúng. Quản sự lập tức đánh gãy lời nói của hắn, không muốn ăn nói linh tinh. Chúng ta là nhìn hắn đi vào, làm sao có khả năng? Ba vị công gia đều ở phía trên đây, ngươi còn dám nói lung tung. Không muốn sống sao? Cái kia gã chấp sự sợ đến rụt cổ lại, nhưng có chút không phục nói, có thể cái này nguyên dịch đã tiêu hao cũng quá nhiều, chính là quân độ thiếu gia cũng chỉ đến như thế hát. Tiêu hao nhiều như vậy, lại một điểm dị tượng đều không có. Quản sự nghe xong, bỗng nhiên hấp ngụm khí lạnh, nói như vậy, như dị tượng vừa ra. Chỉ sợ cũng muốn bất kể. Đang lúc này, cái kia gã chấp sự bỗng nhiên trợn mắt ngoác mồm, nhìn chằm chằm quản sự dưới chân. Quản sự trong lòng nghi hoặc, cúi đầu nhìn lại, phát hiện một mảnh màu đỏ tươi hào quang chẳng biết lúc nào xuất hiện, như mặt nước tại trên đất tràn ra, đã nhấn chìm hai chân của hắn. Quản sự cái này cả kinh không phải chuyện nhỏ, theo bản năng mà liền nhảy lên. Màu đỏ tươi hào quang như thủy triều, vẫn còn đang hướng ra phía ngoài chậm rãi tràn ra, bất luận hoa mộc cây thạch, cái gì đều không thể ngăn trở. Quản sự hai chân rơi xuống đất, dẫm đi vào ánh sáng, lại không có gây nên mảy may gợn sóng. Lần này hắn bỗng nhiên hiểu được, mãnh liệt quay đầu hướng tẩy tủy trì phương hướng nhìn tới, thất thanh hô khẽ, dị tượng. Cái kia gã chấp sự thì lại nhìn không ngừng mở rộng quang lưu, kinh ngạc mà nói, cái này, phạm vi này, có thể đều muốn đuổi tới quân đội thiếu gia. Lão quản sự đã trông coi tẩy tủy trì nhiều năm, thần sắc phức tạp, nói, phạm vi là gần đủ rồi, nhưng chất bên trên còn kém điểm. Chỉ có điều, đây mới là mới vừa bắt đầu a hát. Lúc này ba đạo mạnh mẽ vô cùng ý thức đảo qua tẩy tủy trì, trên lầu Triệu Việt Tam Công đã chú ý tới dị tượng bên này. Màu đỏ tươi quang lưu miễn cưỡng khuếch tán đến toàn bộ tạo hóa viên, lúc này mới dừng lại, không lại mở rộng. Lầu hai trước cửa sổ, Triệu Tu Trúc vẻ mặt nghiêm túc, lại còn giữ được bình tĩnh, một mặt lạnh nhạt nói, có số lượng không chất, chỉ có thể miễn cưỡng xếp vào thượng đẳng. Triệu Phong Lôi lại là nghiến răng nghiến lợi, thế nào đều không che giấu được sự thù hận. Coi như có chất vô lượng, có thể chỉ là chồng chất số lượng, áp đảo hắn chính là dư gia. Lầu ba bên trên, Tam Công đều là không chút biến sắc, tiếp tục quan sát. Triệu Vũ Anh lại là một tiếng hoan hô, nhảy lên, một cước đạp ở trên ghế, kêu lên, cái này dị tượng khá tốt, phạm vi đều đuổi theo tiểu tứ. Triệu Nhược Hy lúc đầu cũng là hoàn toàn vui mừng, nhưng nhìn thấy Triệu Vũ Anh cao hứng thành bộ dáng này, khuôn mặt nhỏ lập tức suy tư chìm xuống, một cái tay nhỏ bé lặng lẽ mò bên trên mạn thù xa hoa. U Quốc Công ngang ngược Triệu Vũ Anh một mắt, nói, chiếc bông nóng nảy, thành hình dáng gì? Ngươi ngồi xuống cho ta. Đối với Tam Công mà nói, thiên dạ giờ khắc này biểu diễn đến chính là nguyên lực thâm hậu trình độ, mặc dù vượt xa người bình thường các loại, thế nhưng còn khó hơn đi vào Tam Công pháp nhãn. Càng đến cấp cao chiến lực mức độ, nguyên lực tinh khiết tầm quan trọng liền càng là tại thâm hậu trình độ bên trên, với lại vượt qua chiến tướng cửa ải lớn lúc nguyên lực tinh khiết trình độ còn trực tiếp quyết định sự phát triển của tương lai tiềm lực. Giờ khắc này lầu hai bên trong Triệu Phong Lôi tầng tầng hừ một tiếng, không nhịn được nói, cũng chính là nguyên lực nhiều hơn, lại không thấy năng lực đặc thù, chỉ riêng này cái có ích lợi gì. Hắn kiêng kỵ trên lầu mọi người, âm thanh kỳ thực không lớn, nhưng khí nộ bên dưới, vẫn là hơi có chút cất cao. Lầu ba mọi người cái phi phàm, tất cả đều nghe vào trong tai. Tam Công biểu hiện giếng cổ không dao động, không hề biến hóa. Kỳ thực Triệu Phong Lôi nói tới cũng không sai. Chỉ là nguyên lực thâm hậu, đối với tầm thường chiến tướng mà nói đã là lập thân gốc rễ, có thể tại Triệu Việt như vậy nhà cao cửa rộng đại Việt bên trong, nhiều lắm miễn cưỡng chùi cái thượng đẳng một bên. Tạo hóa bên trong vườn, màu đỏ tươi quang lưu đã đình chỉ mở rộng, luận phạm vi so với Triệu quân độ hơi ít một chút. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, màu đỏ tươi quang lưu đột nhiên không gió mà bay, tràn lên đạo vệt sóng gợn, bên trong có từng điểm hào quang màu vàng hiện lên, từ từ bay lên. Xa xa nhìn tới, đúng là vô số ngôi sao, nối liền không dứt. Trên lầu Tam Công cùng nhau thay đổi sắc mặt. Triệu Ngụy Hoàng nhảy địa đứng lên, khó nén trong lòng kinh hỉ, thất thanh nói, thần hy khải minh. Nguyên lai đúng là thần hy khải minh. Ánh nắng ban mai tải diệu, tảng sáng đến sao mai, vạn vật huy hoàng. Giờ khắc này hào quang màu vàng càng ngày càng nhiều, đã thành một vùng biển sao, bồng bềnh tại toàn bộ tạo hóa viên vùng trời. Đến sau đó, thậm chí có từng mảng hào quang màu vàng từ màu đỏ tươi quang lưu bên trong trồi lên. Yến Quốc Công trong mắt lóe ra khiếp sợ, gật đầu nói, không tệ. Hào quang sơ hy, sao mai tinh động, chính là thần hy khải minh. Chương 173, Khải Minh tái hiện. Để thiên dạ rời ra ngoài, Triệu Nhược Hy từng câu từng chữ nói. Triệu Vũ Anh nhưng mà cái không sợ trời không sợ đất tính cách, coi như bị toàn diện áp chế, cũng không chịu yếu thế. Lập tức cười lạnh nói, muốn uy hiếp lão nương. Ngươi nằm mộng đi. Triệu Nhược Hy trong mắt chợt lóe sáng, vậy mà có sát ý. Đang lúc này, một đạo cực kỳ lạnh lẽo sát khí đột nhiên phá tan mạn thù xa hoa Minh Hà lĩnh vực, sát phạt cái kia dài đến 7 thước màu máu mũi kiếm vượt qua mặt bàn, đem Triệu Nhược Hy cùng Triệu Vũ Anh tách ra. Thừa Ân Công, phụ thân, leo lên lầu ba chính là Thừa Ân Công Triệu Ngụy Hoàng, lấy thực lực của hắn. Sát phạt lại là một đời thần binh nội tình, lúc này mới tạm thời áp chế mạn thù xa hoa lực lượng. Đương nhiên trong này còn có Triệu Nhược Hy chưa đem hết toàn lực thôi thúc duyên cớ. Nhìn thấy Triệu Ngụy Hoàng xuất hiện, Triệu Nhược Hy giật nảy cả mình, ngài làm sao đến rồi? Mẫu thân,

nguyên lực tinh khiết tầm quan trọng liền càng là tại thâm hậu trình độ bên trên, với lại vượt qua chiến tướng cửa ải lớn lúc nguyên lực tinh khiết trình độ còn trực tiếp quyết định tiềm lực phát triển tương lai. Giờ khắc này lầu hai bên trong Triệu Phong Lôi tầng tầng hừ một tiếng, không nhịn được nói, cũng chính là nguyên lực nhiều hơn, lại không thấy năng lực đặc thù, chỉ có việc này thì có lợi ích gì. Hắn kiêng kỵ trên lầu mọi người, âm thanh kỳ thực không lớn, nhưng dưới sự bực tức, vẫn là hơi có chút cất cao. Lầu ba mỗi người phi phàm, tất cả đều nghe vào trong tai. Tam công biểu hiện giếng cổ không dao động, không hề biến hóa. Kỳ thực Triệu Phong Lôi nói tới cũng không sai, chỉ là nguyên lực thâm hậu, đối với tầm thường chiến tướng mà nói đã là lập thân gốc rễ, có thể tại Triệu Việt như vậy nhà cao cửa rộng đại Việt bên trong, nhiều lắm miễn cưỡng sát gần thượng đẳng. Tạo hóa viên bên trong, màu đỏ tươi quang lưu đã đình chỉ mở rộng, luận phạm vi so với Triệu quân độ hơi ít một chút. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, màu đỏ tươi quang lưu đột nhiên không gió mà bay, tràn lên từng vệt sóng gợn, bên trong có từng điểm hào quang màu vàng hiện lên, từ từ bay lên. Xa xa nhìn tới, đúng là vô số ngôi sao, nối liền không dứt. Trên lầu tam công cùng nhau thay đổi sắc mặt. Triệu Ngụy Hoàng nhảy địa đứng lên, khó nén trong lòng kinh hỉ, thất thanh nói, thần hy khải minh. Nguyên lai đúng là thần hy khải minh. Thần hy tải diệu, tảng sáng đến khải minh, vạn vật huy hoàng. Giờ khắc này hào quang màu vàng càng ngày càng nhiều, đã thành một vùng biển sao, bồng bềnh tại toàn bộ tạo hóa viên vùng trời. Đến sau đó, thậm chí có từng mảng hào quang màu vàng từ màu đỏ tươi quang lưu bên trong trồi lên. Yến Quốc Công trong mắt lóe ra khiếp sợ, gật đầu nói, không tệ. Hào quang sơ hy, khải minh tinh động, chính là thần hy khải minh. Chương 174, Tiếp Thiên. Triệu Ngụy Hoàng lúc này tự giác thất thố, lại ngồi vào chỗ cũ, bất quá mở cái miệng rộng, ý cười thế nào cũng không nhịn được. U Yến Nhị Công cũng không dừng được gật đầu, lấy bọn họ tại Triệu Việt quyền vị, tự nhiên sẽ nghe được một ít người thường không biết được tiếng gió thổi, tỉ như Triệu Quân Hoàng từng tiếc bại vào Thiên Dạ trong tay, chính là thua ở thần hy khải minh bên dưới. Thần hy khải minh được xưng tới gần nhất Lê Minh bản nguyên nguyên lực, bởi vì thuần túy vì lẽ đó mạnh mẽ. Mặc dù bản thân nó không mang vào đặc thù năng lực công kích, nhưng cũng không bị bất kỳ thuộc tính nguyên lực khắc chế. Xem Thiên Dạ giờ khắc này dị tượng, thần hy khải minh còn chưa tới đến tinh khiết cảnh giới. Mặc dù không sánh được Triệu Quân Độ tử cực sinh thanh, nhưng cũng có tương đương cơ hội đột phá trở thành thần tướng, như vậy đủ để đáng giá Triệu Việt dốc hết tài nguyên, trọng điểm nâng đỡ. Chỉ là nghĩ đến sự việc năm đó, U Yến Nhị Công không khỏi có chút tiếc nuối. Như Thiên Dạ chưa từng bị bắt đi, có lẽ tiềm lực còn có thể lớn hơn chút nữa. Có thể chuyện cũ đã trôi qua, vô phương thay đổi. Huống hồ tại Mạn Thù Xa Hoa chủ nhân cùng một tên tương lai thượng vị thần tướng trong lúc đó, cần lấy hay bỏ không chỉ là thiên phú cùng thực lực, còn có đại thế cùng đại cục. Hiện tại nếu dị tượng đã đến, đăng tiên lâu bên trong bầu không khí liền ung dung rất nhiều, tam công bắt đầu vừa nói vừa cười, mặc dù thảo luận đều là một ít thiên hạ đại sự, triều đình phong vân, nhìn như cùng trước mắt không quan hệ. Thế nhưng hời hợt bên trong, rất nhiều chuyện đã mịt mờ đạt thành nhận thức chung. Lúc này dưới lầu điểm điểm ánh vàng chưa lắng lại, trái lại càng ngày càng nhiều, càng lên càng cao. Đầu tiên là đến eo nhỏ, tiếp đó chậm rãi lên tới cây cối đầu cành cây. Toàn bộ tạo hóa viên bên trong, bỗng nhiên có loại ủ rột bắt đầu tràn ra, dường như sơn vũ dục lai. Nguyên bản bầu trời đêm cao xa, vạn dặm không mây, nhưng mây đen chẳng biết lúc nào xuất hiện, từ bốn phương tám hướng mà đến, trong nháy mắt che đậy bầu trời, dường như màn trời buông xuống. Trời sắp sụp đổ, ánh sao loạn xạ rơi như mưa. Tạo hóa viên bên trong màu đỏ tươi quang lưu như sương mù màu sắc cũng chuyển thành thâm trầm, bắt đầu có sóng lớn phun trào, một làn sóng cao hơn một làn sóng, giống như trước bão táp biển sâu. Trên biển sóng lớn như nước thủy triều, trong nháy mắt vòng xoáy lớn xuất hiện, trung tâm vòng xoáy sâu không thấy đáy. Bỗng nhiên một tiếng sét đùng đoàn, không cách nào hình dung áp lực xé nứt hư không, hình thành từng mảnh hắc ám, hư không vô tận nguyên lực như là thác nước trút xuống, truyền vào phía dưới biển sâu. Mỗi thời mỗi khắc, đều không có cách nào tính toán hư không nguyên lực nhào vào biển cả, đủ để đem phổ thông chiến tướng no đến mức bạo thể mà chết. Tạo hóa viên bên trong lão quản sự cùng rất nhiều chấp sự tất cả đều sững sờ tại chỗ, ngơ ngác ngước nhìn không chung cái kia mấy đạo nhằng nhịt khắp nơi cự đại hư không kẽ nứt, nhìn cái này giống như thiên địa sụp đổ khủng bố cảnh tượng, toàn bộ không ai chú ý tới trong tẩy tủy trì nguyên dịch vừa vặn đang nhanh chóng giảm xuống. hết thảy nguyên dịch dự trữ đã toàn bộ khô kiệt. Tẩy tủy trì căn nguyên, Thiên Dạ hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực kịch liệt chập trùng, mơ hồ có thể nghe được giống như viễn cỗ chống trận nhịp đập. Trong hư không chút xuống dưới nguyên lực tất cả đều xuyên thấu thân thể của hắn, truyền vào ngực nguyên lực vòng xoáy bên trong. Cái này nguyên lực vòng xoáy trung tâm nơi là thâm trầm nhất hắc ám, tựa như có thể thôn phệ tất cả. Lượng lớn hư không nguyên lực cùng với tẩy tủy nguyên dịch chút xuống mới có thể làm cho nguyên lực vòng xoáy chậm chậm tăng cao. Tạo hóa viên bên trong, biển cả vòng xoáy trung tâm bỗng nhiên có một điểm hào quang xuất hiện. Đó là một viên lóng lánh màu vàng hạt óng ánh, chậm rãi nổi lên mặt nước. Có viên thứ nhất, liền có viên thứ hai, viên thứ ba, cho đến vô cùng vô tận. Trong khoảnh khắc, vô số hạt óng ánh từ vòng xoáy trung tâm phun ra, lẫn nhau lượn vòng quấn quanh, như tinh hà lát thành đại đạo, nối thẳng thiên địa. Huy hoàng chi huy, khiến cho vạn vật lờ mờ, chúng sinh mất tiếng. Đăng tiên lâu bên trên, Triệu thị Tam Công trực tiếp nhìn chằm chằm cái kia thiên địa dị tượng, nhất thời lại có một ít không kịp thở. Dị tượng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, như phù dung chớm nở, liền đã biến mất. Tạo hóa viên bên trong có vài tên chấp sự thậm chí liên tục xoa bản thân con mắt, có chút không dám xác định bản thân vừa nãy thật nhìn thấy thiên địa dị động, vẫn là nhất thời ảo giác. Đăng tiên lâu bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ chốc lát sau, Triệu Ngụy Hoàng cau mày hỏi, vừa rồi cái này cảnh tượng đến tốt cùng là cái gì? Tốt hay là không tốt? Dị tượng như thế, chưa bao giờ tại Triệu Phiệt điển tịch bên trong có ghi chép, giờ khắc này Triệu Ngụy Hoàng cũng trong lòng mờ mịt. Yến Quốc Công nói, ta Triệu Phiệt tẩy tủy trì dưới đại trận, biện cơ, công năng, cùng Lâm Hy Đường đại diễn thiên cơ quyết xuất từ đồng nguyên, gợi lên dị tượng để phán đoán tiềm lực năng lực đương nhiên cũng chưa chắc kém hắn. Nghe nói Thiên Dạ vẫn chưa tu tập ta Triệu Phiệt bí pháp, như vậy gợi lên dị tượng trước đây chưa từng thấy cũng là bình thường. Giờ khắc này U Quốc Công Hốt đột nhiên thở dài một tiếng, chậm chạp nói, như vậy đường hoàng khí tượng, như vậy thông thiên chi đồ. Đứa nhỏ này, tiền đồ không thể đo lường, không thể đo lường a hát. Nghe được U Quốc Công như vậy đánh giá, Triệu Ngụy Hoàng không có mừng ngược lại còn lo âu, cao mày nói, chuyện này đối với Thiên Dạ nói tới, chưa chắc là chuyện tốt. U Quốc Công Triệu Huyền Cực âm thanh chuyển lạnh, gằn từng chữ, hạ lệnh cấm khẩu, chuyện hôm nay, ai cũng không cho nói ra ngoài. Nếu không thì, dù cho là đích tử đích tôn, cũng đều cùng nhau chém. Còn trong vườn này những quản sự chấp sự, đều cùng nhau đuổi đi. Triệu Vũ Anh cùng Triệu Nhược Hy nghe được trong lòng phát lạnh, các nàng biết U Quốc Công câu này hời hợt, đuổi đi, là hàm nghĩa gì. Câu kia đích tử đích tôn cũng đều chém, cũng tuyệt không là đang nói đùa. Triệu Huyền Cực khi còn trẻ liền sát khí rất nặng, thủ đoạn tàn nhẫn. Theo tuổi tác dần cao, đã ít có nói bực này lời nói nặng, nhưng lời này ra khỏi miệng, tất nhiên sẽ không thất bại. Triệu Ngụy Hoàng hai hàng lông mày chưa giải trừ, cười khổ nói, đây là trị phần ngọn mà không trị tận gốc. Đuổi rồi những này quản sự chấp sự càng là giấu đầu hở đuôi. Yến Quốc Công cười nhạt một tiếng, nói, cũng không có gì ghê gớm. Thật muốn có việc, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ta Yến Vân Triệu Thị cùng đế quốc cùng thọ, bao nhiêu sinh tử cửa ải lớn đều đến, cũng không thấy thật bị ai cho diệt. Tốt thôi, việc nơi này, chúng ta hai cái lão già hỏa liền đi trước một bước. Ngươi đi nghênh đón Thiên Dạ đi. Nhị công bóng dáng lóe lên, đã từ trong đăng tiên lâu biến mất. Triệu Vũ Anh cùng Triệu Nhược Hy liếc nhau một cái, đều theo sau lưng Triệu Ngụy Hoàng xuống lầu, hướng tẩy tủy trì đi đến, chờ đợi Thiên Dạ đi ra. Còn Triệu Phong Lôi cùng Triệu Tu Trúc, tự có Yến Quốc Công đi gõ chỉ huy. Tại trong tẩy tủy trì, Thiên Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện mình trần truồng nằm tại đáy ao, toàn bộ tẩy tủy trì vậy mà đã khô cạn, nguyên dịch tuần hoàn hóa sương mù cửa nơi trong coi, chẳng qua là thỉnh thoảng mới có một giọt chất lỏng rơi xuống trống rỗng đáy ao. Thiên Dạ không nhịn được ngẩn ra, chỉ chốc lát sau mới ý thức tới, nguyên lai toàn bộ trong tẩy tủy trì nguyên dịch đều bị bản thân hút sạch. Nhưng mà trước đó Triệu Vũ Anh đã từng nói, Triệu quân độ tấn chức chiến tướng cũng chỉ dùng 1/3, bản thân thế nào liền đem còn lại đều dùng hết, còn có chút chưa hết thòm thèm ý tứ. Vừa rồi tấn cấp nửa đường, hắn xác thực cảm giác nguyên dịch không đủ sử dụng. Hắn lập tức kiểm tra trong cơ thể, một cái nguyên lực vòng xoáy đã được thay thế đi qua 9 nơi tiết điểm, chậm rãi xoay chuyển liên tục. Tạo thành nguyên lực vòng xoáy chính là nồng nặc nguyên dịch, tức là đã hoàn toàn hóa thành thể lỏng nguyên lực. Mà tại nguyên dịch bên trong, còn có vô số hạt óng ánh chìm chìm nổi nổi. Thiên Dạ trở mình ngồi dậy, đẩy cửa ra tẩy tùy trì, tự nhiên có chờ đợi ở nơi đó chấp sự đem y phục của hắn cùng các loại món đồ tùy thân trao trả, cũng hầu hạ mặc chỉnh tề. Lại đi qua hai cái cửa, Thiên Dạ liền nhìn thấy Triệu Ngụy Hoàng đứng tại trước mặt. Nhìn thấy Thiên Dạ, Triệu Ngụy Hoàng hai mắt híp lại, vậy mà có từng điểm ngột ngắt cảm giác. Thiên Dạ bất quá vừa rồi tấn cấp chiến tướng, vậy mà có thể làm cho hắn nảy sinh áp lực, dù cho bé nhỏ không đáng kể một điểm, cũng đã rất là khó mà tin nổi. Triệu Ngụy Hoàng hai mắt như điện, đảo qua Thiên Dạ toàn thân, lập tức biết hắn chỉ ngưng tụ ra một cái vòng xoáy, không khỏi hơi kinh ngạc, cùng lúc cũng hơi cảm giác thất vọng. Triệu Quân Độ thành tựu chiến tướng liền vượt ba cấp, Thiên Dạ gợi lên như thế kinh khủng dị tượng, ít nói cũng nên thăng hai cấp mới đúng, kết quả lại chỉ sinh thành một cái nguyên lực vòng xoáy, vẻn vẹn là cấp 10. Bất quá, làm cảm giác rơi vào Thiên Dạ nguyên lực vòng xoáy bên trên lúc, Triệu Ngụy Hoàng lập tức nhận ra được cái kia nguyên lực đã tất cả hóa dịch, với lại bên trong còn có từng viên hạt óng ánh chìm chìm nổi nổi. Cho dù hắn lâu dài địa vị cao, nhìn quen người tài ba dị sĩ, cũng không khỏi chấn động toàn thân. Những này hạt óng ánh, rõ ràng là hóa lỏng nguyên lực tiến thêm một bước tinh khiết cô đọng sau hình thái. Cho dù tận mắt nhìn lúc nãy dị tượng, Triệu Ngụy Hoàng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Thiên Dạ vậy mà đã tìm thấy hóa dịch ngưng tinh ngưỡng cửa. Nguyên lực ngưng tinh, nhưng mà thành tựu thần tướng tiền đề. Thành tựu như thế này, Thiên Dạ bản thân cũng không ngờ tới. Toàn thân hắn nguyên lực trải qua phần diệu trước sau hai lần triệt để rèn luyện, ngưng tụ tinh khiết đã đến mức tận cùng, lại đến tẩy tủy trì trợ giúp, rốt cục bước ra cái này cực kỳ trọng yếu một bước. Nhìn Thiên Dạ, Triệu Ngụy Hoàng vẻ ưu lo lại nhiều vui sướng, khẽ thở dài, hỏi, có không khỏe gì đó hay không? Hết thảy đều cũng còn tốt. Vậy thì tốt, hai ngày nay có thể buông lỏng một chút, không muốn quá độ tu luyện. Triệu Ngụy Hoàng dứt lời, định rời đi, nhưng lại nghĩ tới một chuyện, xoay người nói, này Thanh Đông Nhạc đã đưa đến phủ thợ thủ công, nếu như không có chuyện gì, có thể đi nhìn xem rèn đúc quá trình, đối với ngươi tương lai mới có lợi. Thấy Thiên Dạ gật đầu đáp lại, Triệu Ngụy Hoàng cũng không có nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Hắn đi đến một đoạn đường, Triệu Nhược Hy từ bên đường hoa cây bên trong hiện thân, im lặng không lên tiếng theo sát sau lưng Triệu Ngụy Hoàng. Tại thời khắc cuối cùng, nàng rốt cục vẫn là lùi bước, không có để Thiên Dạ nhìn thấy bản thân. Triệu Ngụy Hoàng chờ đi đến một đoạn đường, mới quay đầu lại hướng Triệu Nhược Hy liếc mắt nhìn, nói, chịu theo tới rồi. Triệu Nhược Hy lại không để ý tới trong lời nói của hắn có chuyện, trực tiếp nơi đó hỏi, có hay không có thể che giấu tu vi bí pháp? Muốn làm gì? Triệu Ngụy Hoàng cau mày. Cho Thiên Dạ, các ngươi vừa rồi không phải đã nói, Thiên Dạ thiên phú nếu như lộ ra ánh sáng, sẽ rất nguy hiểm sao? Triệu Ngụy Hoàng đăm chiêu, nhưng vẫn lắc đầu một cái, việc này bất luận làm sao cũng không che giấu nổi người có tâm. Huống hồ ta nhìn hắn võ đạo đi chính là lấy lực phá cục con đường, đại đạo đơn giản nhất, duy ta trực hành, cũng không thích hợp giấu đầu lòi đuôi. Còn nói nữa, đương đại cường giả, cái nào không phải chém giết vô số cường địch, từ huyết hỏa bên trong đi ra. Chính là cha người ta, năm đó cũng có đến vài lần ngàn cân treo sợi tóc trải qua, mới có ngày hôm nay. Triệu Nhược Hy trầm mặc không nói, cũng không biết đang suy nghĩ gì, chẳng qua là lặng lẽ nắm chặt mạn thù xa hoa. Tin tức ngầm đều là lưu truyền đến mức nhanh chóng, cũng không lâu lắm, toàn bộ triệu phủ đều biết Thiên Dạ tại tấn cấp chiến tướng trong quá trình có vẻ như xảy ra chút sự cố, cho tới tạo hóa viên cùng ngày chấp sự toàn bộ bị bỏ cũ thay mới, không có mấy ngày liền đều phái đi gia tộc khu vực biên giới. Mà Thiên Dạ lại có thể nắm giữ thần hy khải minh đỉnh cấp thiên phú, mặc dù trải qua khúc chiết, chung quy vẫn là thành công tấn cấp, bất quá chẳng qua là cấp 10. Tin tức này đúng là giải thích Triệu Quân Độ vì sao coi trọng như thế cái này Thiên Dạ, bất quá Triệu Việt huyết mạch ưu tú, có tư cách tiến vào tẩy tủy trì tấn chức chiến tướng con cháu bên trong kẻ vượt cấp khối người như vậy, thừa ân công bốn đứa con trừ Triệu Quân Độ ở ngoài, toàn bộ một thăng chiến tướng chính là cấp 11, U Yến lưỡng công con vợ cả tử tôn cũng một nửa như vậy. Thần hy khải minh thiên phú xác thực hiếm thấy, nhưng không thể chuyển hóa thành chân thực chiến lực cũng không cách nào phục chúng. Vứt đi việc này sau lưng cũng không còn đề cập tới, Thiên Dạ hiện tại chỉ có cấp 10, không ít Triệu Việt con cháu tuổi trẻ đều tức tìm tới cửa để đánh một trận thỏa lòng. Còn có cấp tiến một ít thì lại tỏ vẻ khinh thường, bình dân chính là bình dân, chỉ có thiên phú lại không dùng được, không duyên cớ chiếm đi từ phủ một cái tiêu chuẩn. Bất quá Triệu Quân Độ lúc này lĩnh binh ở bên ngoài, Thiên Dạ bên cạnh lại có Triệu Vũ Anh cái kia hung thần ác sát, Mọi người cho dù bất mãn, cũng không muốn coi đây là nguyên cớ đi trêu chọc hắn. Nhưng để mọi người bất ngờ chính là, lẽ ra đối với tin tức lớn này cảm thấy hứng thú Triệu Phong Lôi, lại tựa hồ như bỗng nhiên trở nên đối với Thiên Giả hứng thú thiếu hụt, chỉ cần nghe được tương tự đề tài, sẽ kiếm cớ ly khai. Nhìn hắn âm trầm sắc mặt, những người khác cũng không dám hỏi nhiều. Trong tạo hóa viên sự việc, vẫn bị hạn chế tại trong phạm vi cực nhỏ, chí ít hiện tại như vậy. Thế là Thiên Giả tại Khai Sơn tiểu viện thời gian, bất ngờ yên ổn cùng thanh thản. Nhưng mà trên Vĩnh Dạ Đại Lục lại vừa vặn đang nổi lên một hồi phong bạo. Nhìn như cố định bất biến, kỳ thực khu vực biên giới vẫn chậm rãi mở rộng hoặc thu lại thiết mạc rốt cục trở nên bất động. Đế quốc quân đội quan sát nhân viên luôn mãi xác nhận sau, vội vàng đưa cái tin tức kinh người này phân phát ra ngoài. Ai cũng biết, cái này mới chính thức mang ý nghĩa đại biến sắp tới. Đế quốc huyết chiến phòng tuyến bộ chỉ huy vị trí Bắc Bộ tiểu trấn cũng biến thành vô cùng bận rộn. Từ buổi chiều ngày hôm trước lên, quân đoàn chiến sĩ cùng các loại trọng trang cơ giới cuồn cuộn không ngừng hướng ra phía ngoài xuất phát, rất nhanh hơn nửa cái thành trấn liền trở nên vắng vẻ. Thành Nam loại nhỏ quân doanh ngoại vi là mỗi cái quân đoàn sĩ quan cao cấp chỗ ở, hầu như tất cả đều người đi nhà trống. Lâm Hy Đường từ trung quân trong lều đi đến, cảnh tượng vội vã, phía sau theo mấy tên tướng quân cùng hơn 10 thân vệ. Hắn bỗng nhiên bước chân dừng lại, nhìn về phía trước. Đến tiểu đoàn đại lộ ngay chính giữa đứng một cái vóc người anh vĩ quân trang nam tử. Lâm Hy Đường vẻ mặt bất động, chỉ mặt mày hơi trầm trầm, có thể không chờ hắn nói chuyện, Trương Bá Khiêm đã mở miệng nói, ngươi muốn tiến vào thiết mạc. Ngắn ngủi năm chữ, không phải hỏi dò mà là khẳng định. Trương Bá Khiêm một đôi mắt phượng thâm trầm như vực sâu, đầy người uy áp dường như mây đen ép thành, thậm chí cái này một phương thiên tượng đều có dị động. Không biết từ đâu mà tới mây đen che khuất hiếm thấy tỉnh tốt bầu trời, tựa hồ còn đang không ngừng hướng về mặt đất rớt xuống, muốn gọi người không thở nổi. Chương 175, đối lập. Cái kia hơn 10 thân vệ đầu tiên không chịu nổi như vậy uy áp, bọn họ đều là bách chiến lão binh, giờ khắc này lại hoàn toàn không có một tia sức phản kháng, không tự chủ được lui về phía sau. Mà quân đoàn Bắc Phủ hai tên tướng quân chán đã thấy mồ hôi, cuối cùng cũng miễn cưỡng đứng ở tại chỗ không có bị bức lui. Còn lại 6 tên chiến tướng quân phục tất cả đều là màu vàng ảnh mây đường viền, đó là đế quốc quân cận vệ Lôi Kỵ vệ, bọn họ đột nhiên mà động, mỗi cái dựa vào phương vị, tại Lâm Hy Đường bên cạnh hình thành bảo vệ quanh tư thế. Chỉ là bọn hắn cũng trong lòng biết, động tác này kỳ thực toàn bộ không có nửa điểm tác dụng. Trương Bá Khiêm thậm chí không cần động thủ, chỉ dựa vào lĩnh vực uy áp, liền có thể lấy tính mạng bọn họ. Trương Bá Khiêm trong mắt trong phút chốc có đầy trời điện quang lóe qua. Dường như sau một khắc thiên địa sắp treo ngược. Lâm Hy Đường hờ hững âm thanh phá tan làm người nghẹt thở bầu không khí, điện hạ, đây là ý gì? Dưới thiết mạc, ngay cả ta Thanh Dương Trương Thị đều đã đi vào ván cờ, mà đã như vậy, thà để bọn họ tiểu bối mạnh tay mà chiến ra đến cái thành tựu. Ngươi liền không cần nhúng tay. Lâm Hy Đường lẳng lặng đứng thẳng, ánh mắt trong suốt, không nổi nửa điểm sóng lớn, điện hạ nói gì vậy? Ta được bệ hạ nhờ vả nắm toàn bộ huyết chiến đại cục. Mai rũa người trẻ tuổi chẳng qua là một người trong đó, thiết mạc phía dưới những kia tài nguyên, cũng không thể rơi vào hắc ám chủng tộc trong tay. Trương Bá Khiêm châm chọc nói, những kia hư không thủy tinh, quân bộ tìm cũng có khoảng thời gian đi, đó cũng không phải là dưới thiết mạc mới có. Hiện tại đế quốc cùng Vĩnh Dạ hội nghị đoạt được gần giống nhau 37 phân chia, cũng chính là như vậy. Còn chưa có khai chiến trước hết mưu tính lẫn nhau cản, còn muốn cái gì kết quả? Hắn dừng một chút. Cười nhạt, còn thiên quỷ tìm những thứ đó, chờ thiết mạc mở ra sau thì sẽ xuất hiện, người hiện tại đi vào muốn làm cái gì? Lâm Hy Đường nhẹ nhàng phun ra một hơi, tựa hồ không muốn lại biện bạch, chỉ hỏi, cái kia điện hạ tâm ý làm sao? Trương Bá Khiêm lạnh lùng nói, người đã là đến tọa trấn huyết chiến, liền ở ngay đây cố gắng tọa trấn đi, đợi đến thiết mạc mở ra lại nói cái khác. Lâm Hy Đường trầm mặc một hồi, nói, như người mong muốn. Vĩnh Dạ dưới thiết mạc, một tòa vụt lên từ mặt đất ngàn trượng dưới chân núi đá, một nhánh nhân loại chiến đội vừa vặn đang nghỉ ngơi. Cầm đầu người trẻ tuổi nhìn qua không đến 30, vóc người đơn bạc, khí tức bình thản, thật giống chỉ là cái mới cấp 7 cấp 8 chiến binh, có thể những kia thực lực bất phàm, sát khí lẫm liệt chiến sĩ đối với hắn thái độ lại là cực kỳ kính cẩn. Một tên chiến tướng cấp bậc thám báo vừa rồi đến doanh địa này, mang đến bên ngoài tình báo mới nhất. Lý Thụy Chi xem xong thư, sắc mặt biến đổi, trầm ngâm một lát mới than thở, trên đời sự việc, không gì bằng người định không bằng trời định. Nói như vậy, Lâm Hy đường tại Thiết Mạc mở ra trước đó, cũng không thể đi vào. Chiến tướng thám báo nói, Thanh Dương Vương hẳn là lòng nghi ngờ Lâm Hy đường muốn đích thân đối với môn phiệt ra tay, vì lẽ đó đem hắn chặn ở phong tuyến trong doanh địa, coi như bề hạ phái Lôi Kỳ vệ tại Lâm Hy đường bên cạnh, có thể nếu như Thanh Dương Vương khư khư cố chấp, thật muốn một cuộc chiến. Lý Thụy Chi tự nhiên minh bạch hắn vẫn chưa nói hết, thế là có chút không thể làm gì gật gật đầu. Trương Bá Khiêm xưa nay không phải người nói lý, hắn cùng Lâm Hy đường nhiều năm đối thủ chính trị, trước kia bị vướng bởi Đồng Điện Vi Thần, giữa hai người cho dù có xung đột, cũng còn khống chế được. Nhưng từ Trương Bá Khiêm tấn cấp Thiên Vương sau, e sợ liền Lôi Kỳ vệ như vậy đến gần đế vương hầu hạ đều vô dụng. Lý Thụy bị bụng ta ra bụng người, như bản thân cùng Lâm Hy đường dễ ở chung, coi như lúc đầu có muôn vàn mưu tính, cũng sẽ kiên quyết từ bỏ. Lý Thụy Chi trong lòng thầm kêu đáng tiếc, hắn nhưng mà vẫn muốn thử xem Lý Gia Tinh La Quy Nghi trận đến tột cùng có thể không toán sát đại diễn thiên cơ quyết. Từ huyết chiến vừa bắt đầu, bọn họ liền thiết kế ván cờ này, thận trọng từng bước, khắp nơi tỉ mỉ, thật vất vả đem cờ hạ xuống nơi đây, sẽ chở Lâm Hy đường vào trong, nhưng không nghĩ tại bước cuối cùng dã tràng xe cát. Như vậy hiện tại đại huynh có ý kiến gì? Lý Thụy Chi hỏi. Chiến tướng thám báo nói, đại gia cùng Ngôn tiên sinh đều cho rằng, từ đây sự tình đến xem, Tiêu Phòng Điện lần trước du thuyết Thanh Dương Vương cũng chưa hoàn toàn thất bại, có lẽ chẳng qua là phương pháp vấn đề. Chỉ cần có cùng chung kẻ địch, không cần Thanh Dương Vương hoàn toàn ủng hộ chúng ta, thái độ qua loa nghiêng liền cũng thỏa mãn. Lý Thụy Chi than thở, việc này rất lớn, mà từ từ mưu đồ, việc cấp bách là tìm kiếm một cái cùng Thanh Dương Vương có thể nói chuyện người trung gian. Trương Bá Khiêm chịu đứng ra cùng Lâm Hy đường công khai đối lập, đối với bọn họ nói tới là chuyện rất tốt, nhưng lẫn nhau trong lúc đó cầu thông là cái vấn đề lớn. Trương Bá Khiêm luôn luôn độc lai độc vãng, lần này đến Vĩnh Dạ chính là bên cạnh liền cái tôi tớ cũng không có mang, đương nhiên cũng liền không có cách nào đem tin tức đưa đến trên tay hắn. Ma xui quỷ khiến bên dưới, làm cho Lý Thụy Chi mưu tính hồi lâu sát cục mất đi tác dụng. Chiến tướng thám báo lại nghe Lý Thụy Chi nói rồi mấy chuyện, từng cái ghi nhớ sau, liền cáo từ rời đi. Lý Thụy Chi lại hướng nghỉ ngơi hang động nơi sâu xa đi đến, trong góc phần cuối nằm một đài phức tạp tinh vi cơ giới, mở rộng trên bàn làm việc nguyên lực trận pháp hoa văn vừa vặn sáng tối chập chờn. Trong lòng bàn tay của hắn chảy tràn ra một tia lam đen giao nhau nguyên lực, như mặt nước rội rửa qua trận pháp, lấp lóe ánh sáng thứ tự dập tắt. Chờ trận pháp hoàn toàn đình chỉ hoạt động sau, Lý Thụy Chi liền bắt đầu một món linh kiện đem cơ giới mở ra. Hắc ám quốc gia nơi sâu xa, một hướng khác Thiết Mạc biên giới, kéo dài quần sơn bên trong đứng sừng sững một tòa nguy nga cổ bảo. Tầng cao nhất thư phòng, cả mặt tường phía bắc đều là rộng lớn cửa sổ sát đất, ngàn dặm mặt đất tựa hồ liền trải ra tại dưới chân. Nhưng mà đứng đầu đập vào mắt chính là bầu trời, một đạo rõ ràng giới hạn đem đỉnh bầu trời cắt thành hai phần. Một bên thâm ảm sâu thẳm, phảng phất cả bức hoa lệ cổ xưa, vô biên vô hạn màn tre, một bên xanh thẳm cao xa, tiểu hành tinh mang như điểm đầy châu báu đai lưng vượt qua vòm trời. Một cái nam tử tóc đen đứng tại phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, hắn có một đôi con mắt như là ngọc thạch, không cười thời điểm vắng lặng dường như không có sinh mệnh. Cửa bị gõ lên, đi tới một vị huyết bá tước, cách nam tử mười mấy bước có hơn liền quỳ xuống, đây là huyết tộc đứng đầu kính cẩn lễ tiết. Tên nam tử kia cũng không có biểu hiện ra huyết tộc những kẻ thượng vị thông thường quyền sinh quyền sát trong tay uy áp, bất quá vẻ mặt hắn lại ôn hòa, tên kia huyết bá tước cũng không dám qua loa ngẩng đầu, bởi vì bản thân mang tới một cái tin tức vô cùng xấu. Huyết bá tước trầm thấp nói, hép buốc các hạ, vừa nãy nhân tộc bên kia truyền đến tin tức, sớm định ra sau 3 ngày dụ ra rồi giết chết đế quốc nguyên soái Lâm Hy đường hành động thủ tiêu, kế hoạch thất bại. Xếp hạng thứ 5 tư bá khắc thị tộc gia chủ đương thời, hép buốc đại công tước cũng không có như huyết bá tước dự liệu như vậy nổi trận lôi đình, mặc dù vị này thân phận cực kỳ cao quý các hạ, vì lần hành động này đã tại Vĩnh Dạ dừng lại hơn 10 ngày. Hắn chẳng qua là nhíu nhíu mày, ồ một tiếng, nói, đi nói cho chúng ta nhân loại thân ái minh hữu, lần này huyết chiến bọn họ chỗ sơ suất đến quá nhiều, mà duệ gia lộ sinh gia tộc lưu thơ tử tước chết trận sự tình vẫn không có giải quyết đây. Tại tiến một bước hành động trước đó, bọn họ vẫn là trước suy nghĩ thật kỹ một lần vấn đề bồi thường đi. Nói tới chỗ này, Hepburn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, nhà Phila và Monroe việc kết hôn của vương nữ như thế nào? Huyết Bá Tước đem đầu chôn đến càng thấp hơn, trong thanh âm có vẻ run rẩy, vẫn còn ở đó. Nói, thế nhưng hắn cũng biết, việc này đã kéo dài rất lâu, câu trả lời này chắc chắn sẽ không để đại công tước thỏa mãn. Nhưng mà Huyết Bá Tước ngày hôm nay vô cùng may mắn, Hepburn không để ý chút nào phất tay một cái nói, không sao, Monroe đều là không thấy rõ tình thế. Vì đối phó thiên quỷ, vĩnh giả hội nghị vừa vặn đang gia tăng chuẩn bị, đặt đủ thẻ đánh bạc. Chờ vị trí tôn kia tồn tại từ trong ngủ say tỉnh lại, Monroe thị tộc có chính là thỉnh cầu đến chúng ta nơi này đến thời điểm. Ngươi lui ra đi. Chí tôn tồn tại, ai có thể để đại công tước dùng như vậy kính sưng nhấc lên? Còn đang trong khiếp sợ, Huyết Bá Tước lau một vệt mồ hôi lạnh, cực kỳ cung kính mà lùi đi ra cửa. Hepburn tiếp tục đưa ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ, nhìn ra xa thiết mạc nơi sâu xa, tự nói, Lâm, người cái kia đế vương thê tộc hao phí lớn như vậy đánh đổi đều muốn giết chết ngươi. Như vậy, ngươi chủng tộc cùng ta thánh huyết chi duệ có cái gì khác nhau chớ? Tây lục, bóng đêm đã như mực, trong gió có từng tia hàn ý. Vào lúc này còn ở trên đường đi lại, đám người đều sẽ theo bản năng mà kéo căng quần áo, chống đỡ lúc này ấm áp còn lạnh lẽo thời tiết. Thanh bình điện trong chính điện ấm áp như mùa xuân, dự thiết nguyên lực đại trận cuồn cuộn không ngừng cung cấp ấm áp, trụ sau, bích giác chờ tầm mắt không kịp ở ngoài, còn có từng sợi hơi nước bốc lên, để trong điện không đến nổi khô ráo. Cao ấp công chúa có chút lười biếng nghiêng người dựa vào đang ngồi trên giường nhỏ, cứ việc trong điện ấm áp, nhưng trong tay vẫn là ôm cái tử kim sợi đồng lò sưởi tay. Lò sưởi tay làm được tinh xảo, bề ngoài đã bị mài đến sáng ngời, hiển nhiên là nhiều năm thưởng thức đồ vật. Cho dù quanh năm quen sống trong nhung lụa, nhưng sắc mặt nàng vẫn cứ có vẻ hơi không bình thường trắng xanh, vuốt nhẹ lò sưởi tay đầu ngón tay cũng vẫn như cũ lạnh lẽo. Đây là bệnh cũ, ôm bao lâu lò sưởi tay đều không có tác dụng. Lão nhân từng mang thiên dạ tấn kiến đứng tại bên giường, một nửa cúi người, tinh tế nói tạo hóa viên sự việc. Cao ấp công chúa nghe được U Quốc công đánh giá đường hoàng khí tượng, thông thiên chi đồ, hai đường mi thanh tú dương lên, lập tức vẻ mặt khôi phục như thường. Lớn như vậy sự tình, cũng chỉ là làm nàng hơi thay đổi sắc mặt mà thôi. Sau khi nghe xong, cao ấp công chúa lạnh nhạt nói, phu quân vì chuyện này ưu tư nhiều năm, hiện tại thiên dạ có lần này thành tựu, hắn cũng nên yên tâm. Trên mặt lão nhân lóe qua một tia lo âu, có thể phò mã nhìn qua đối với sự việc năm đó cũng chưa hề hoàn toàn tiêu tan, mà thiên dạ công tử đến tột cùng nghĩ như thế nào, cũng không biết được. Cao ấp công chúa nở nụ cười, nói, khi đó cứu chính là Hy Nhi tính mạng, ta lại là nàng mẫu thân, vô luận nói như thế nào đều không tránh khỏi có quan hệ. Nhưng cái này thì lại làm sao? Hy Nhi rốt cục bình an lớn lên, vậy thì được rồi. Lão nhân chẳng biết vì sao hai mắt có chút ướt át, qua loa cụp mắt né qua, lúc này mới nhẹ giọng lại nói, chỉ sợ năm đó từng làm ra ly gián sự việc người sau lưng còn không chịu giảng hòa, công chúa tại sao không báo cho phò mã? Cao ấp công chúa lạnh nhạt nói, phu quân như tin ta, tự nhiên cũng có thể nhìn ra một ít đầu mối, nếu không tin ta. Trong phòng bầu không khí căng thẳng, lão nhân cúi đầu không nói. Nguyên lực đại trận thúc đẩy ấm áp vẫn tại trong điện phủ cuồn cuộn, nhưng xẹt qua da thịt sau tổng phảng phất sẽ lưu xuống một tia thấm vào trong lòng hàn khí. Qua một lát, cao ấp công chúa mới nói, người phụ nữ kia chỉ sợ không nghĩ tới, nàng cơ quan toán tận, quay đầu lại vẫn là không thu hoạch được gì, những năm này, liền cái đứng đầu thấp hèn cơ thiếp cũng đưa không vào đến cửa. Nàng nhạt như cánh hoa môi hơi nhếch lên, sơ nhạt trên nét mặt có mơ hồ khoái ý, Yến Vân Triệu thị ngàn năm môn phiệt, cùng quốc cùng lập, há lại là nàng cái kia chỉ có thể dùng nữ nhân thông gia nhà giàu mới nổi gia tộc có thể so với. Lão nhân suy nghĩ một chút, vẫn là nói, công chúa, lão nô cả gan, có câu hoang đường muốn nói một chút. Cao ấp công chúa vẻ mặt hòa hoãn lại, than nhẹ một tiếng, nói, bình thường hầu hạ, ngươi là nhìn ta lớn lên, có lời gì không thể nói. Lão nhân hạ thấp giọng, nói, lấy lão nô góc nhìn, công chúa không ngại đem thiên dạ công tử thu được danh nghĩa. Cao ấp công chúa đột nhiên nghe xong, lấy định lực của nàng cũng không khỏi suýt chút nữa đem lò sưởi tay trơn tuột. Nhưng nàng cẩn thận suy tư, lại từ từ bình tĩnh lại, nói, phò mã con thứ không thể đăng vào tôn thất sách ngọc, phu quân hiện tại lại là phiệt chủ, hắn con thứ liền có thể xem là đi vào triều phiệt gia phả, cũng cần hướng đế thất trình báo, việc này nhưng mà tương đương phiền phức. Chương 176, rèn dập. Lão nhân nói, chính là không dễ xử lý, công chúa tài năng vì phò mã chia sẻ. Bây giờ đế quốc chính trị thời buổi rối loạn, Thiên Dạ công tử muốn quy tông có thể so với năm đó khó khăn nhiều lắm. Chúng ta dù sao ly khai đế đô nhiều năm, quý tộc thế lộc tông phủ bên kia đã không có cái gì nhân thủ có thể tin được, nếu như người khác muốn gây sóng gió, tại nghiệm chứng thiên phú huyết mạch thời điểm ném đá giấu tay, liền có thể lần thứ hai hỏng rồi Thiên Dạ công tử căn cơ. Phò mã nên cũng là cân nhắc đến điểm ấy, mới vẫn không có nhắc lên quy tông sự việc. Cao ấp công chúa gật gật đầu nói, đúng đấy, còn có kiểm tra thực hư mẫu tộc cửa ải này có thể không dễ chịu, bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm phu quân cái này triệu phiệt chi chủ đây. Thế nhưng huyết thân nghiêm ngặt, con nuôi không trải qua tước vị kế thừa, lại là rất nhiều thao tác không gian. Mà công chúa cùng phò mã con nuôi, thế nào cũng so với bình thường tiểu thế gia con cháu cao quý nhiều lắm. Chỉ cần Thiên Dạ công tử tích lũy chiến công, thỉnh phong một cái tước vị tuyệt không vấn đề, đã như thế liền có tấn thân chi giai, về mặt thân phận khuyết điểm cũng có thể bù đắp. Cao ấp công chúa suy ngẫm chốc lát, nói, việc này quan hệ rất lớn, còn muốn nghe một chút phu quân ý nghĩ, mặt khác. Nàng không có nói thêm gì nữa. Lão nhân thâu liếc nhìn công chúa vẻ mặt, lại nói, dựa theo lão nô nhìn thấy. Quân hoàng cùng quân độ hai vị thiếu gia đối với Thiên Dạ công tử tình thân không cần phải nói, tiểu thư biểu hiện thật giống cũng rất có tình nghĩa, dù sao năm đó cái viên nguyên tinh giúp đỡ tiểu thư một mạng, vẫn cảm động và nhớ nhung trong lòng cũng là có thể lý giải. Năm đó phu quân bất quá ra ngoài như thế một lần. Cao ấp công chúa bỗng nhiên thở dài, có chút tịch mịch nói, như vậy đi, những vật khác tự có phu quân vì hắn chuẩn bị, ta vụng trộm trong kho còn có chút sợi u tinh. Đưa một bó đến phủ thợ thủ công đi, thêm đến này thanh đông nhạc bên trong, có thể tăng lên nửa cái đẳng cấp. Mặt khác, ngươi mấy ngày nay cũng quan tâm một lần, nhìn xem Thiên Dạ bên kia còn có món đồ gì là dùng được. Lão nô minh bạch, vậy thì đi làm. Lão nhân do dự một chút, lại cẩn thận từng ly từng tí một khuyên nhủ, tiểu thư thân thể là bộ dáng này, vài vị công tử mặc dù đều thiên tư hơn người, có thể xem ra sau này hơn nửa trọng trách vẫn là sẽ đặt ở quân độ thiếu gia trên vai. Thêm một cái huynh đệ nâng đỡ, đều là chuyện tốt, huống hồ vậy cũng là thiếu gia bản thân người được chọn. Cao ấp công chúa không nói gì, chẳng qua là khoát tay áo một cái. Lão nhân lui ra cửa điện thời điểm, quay đầu lại liếc mắt nhìn, trong điện phủ nguyên lực ánh đèn rõ ràng cực kỳ sáng bóng, lại phác họa ra một cái mờ nhạt mà bất động bóng dáng. Thiên Dạ tại Khai Sơn tiểu viện ôn dưỡng hai ngày sau, phủ thợ thủ công liền phái người đến trả lời, đông nhạc đã hoàn thành lần thứ nhất rèn luyện. Chính là sẽ tiến vào quan trọng nhất rèn dập quá trình. Thiên Dạ nhớ tới Triệu Ngụy Hoàng dặn dò, liền quyết định đi xem đông nhạc rèn đúc. Triệu Vũ Anh là yêu thích náo nhiệt tính tình, đương nhiên ầm ĩ muốn cùng đi. Nguyên bản Thiên Dạ cho rằng cái gọi là phủ thợ thủ công là tương tự với xưởng một loại địa phương, lấy truyền thống thủ công chế pháp làm chủ, tinh công đả chế thượng đẳng nhất trang bị. Không nghĩ tới sau khi ngồi lên xe, một đường chạy khỏi Triệu Phủ cửa hông, dọc theo quanh co sơn đạo. Hướng trong núi ra xa. Cái này sơn đạo rõ ràng là chuyên môn xây dựng, có thể cung cấp 4 chiếc trọng tải xe tải song hành. Dọc theo đường đi Thiên Dạ không thiếu nhìn thấy xe tải qua lại vãng lai, chỉ là xem những này xe tải trọng tải số lượng, liền có thể biết phủ thợ thủ công mỗi ngày phun ra nuốt vào vật tư số lượng có bao nhiêu. Để Thiên Dạ hơi cảm giác bất ngờ chính là, hắn nhìn thấy rất nhiều chuyên chở hắc thạch hạng nặng xe tải. Triệu phiệt phủ thợ thủ công lại có thể cũng muốn dùng hắc thạch làm nguồn năng lượng, quả thật có chút khó mà tin nổi. Mỗi cái đại môn phiệt thế gia bên trong, tương tự với phủ thợ thủ công nơi như thế này phần lớn đã vứt xó hắc thạch không dùng, biến đổi dùng hắc tinh, càng có xa xỉ thậm chí lấy hư không thủy tinh làm nguồn năng lượng. Tỷ như Tống Việt chuyên cung cấp phiệt nội dòng chính cao tầng thiên công phường, chính là lấy một viên hư không thủy tinh làm trụ cột xây dựng lò động lực, cung cấp toàn bộ xưởng cần thiết năng lượng. Đây mới là cao cấp, hắc thạch tại đế quốc thế tộc bên trong từ trước đến giờ bị coi là bình dân sẽ sử dụng nguồn năng lượng. Dọc theo sơn đạo mở ra mấy chục km, chuyển qua một nơi miệng núi, trước mặt nhìn thấy một khối thiên nhiên dựng đứng đá tảng, trên tảng đá lớn xé ra một mặt, dâng thư, tượng phủ, hai chữ lớn. Tiến lên phía trước, Thiên Dạ trước mắt đột nhiên trống trải, thế mới biết cái gọi là phủ thợ thủ công, kỳ thực che kín toàn bộ khe núi, có thể nói một tòa thành thị. Tại nơi lối vào sơn cốc, thủ vệ chăm chú tra xét nhìn thông hành bằng chứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.